tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 286, hoang thú cũng sẽ bố bẫy dập. Lớn lên khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cấp 3 biến dị hoang thú tựa hồ phát hiện Mạc Thí Trướng còn lại mấy người đồng bạn phát ra nhắc nhở gào rú về sau, liền bịch một tiếng, nhảy vào trong nước sông đung đưa tứ chi, nhanh chóng hướng về bên kia bờ sông bơi đi. Còn lại mấy cái cấp 3 biến dị hoang thú gặp này cũng ào ào sợ hãi, kêu lấy, nhảy vào liễu hà bên trong. Mạc Thích Xúc Tu trước mắt chỉ có thể dò ra 50 mét. Lúc này còn kém một chút, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đã không cách nào phản kháng, không bằng nằm xuống hưởng thụ. Cần gì phải dãy dụa đây, nói, đi tới bên bờ cũng bịch một tiếng, nhảy vào liễu hà bên trong. Hướng về kia 5 cái cấp 3 biến dị hoang thú đuổi theo. Con sông này rất rộng, ước chừng có hơn 200 mét bao quát. Trong sông địa hình phức tạp, mọc lên to to nhỏ nhỏ các loại cây cối, còn có rất nhiều cây rong. Bất quá Thương Long phân thân vốn là trong nước xuất thân, cho nên đối với trong nước chiến đấu, nó cũng không xa lạ gì. Nhanh chóng vòng qua những cái kia nhánh cây, cây rong, hòn đá. Hướng về kia 5 cái cấp 3 biến dị hoang thú đuổi theo. Ngắn ngủi hơn 10 giây về sau, liền đuổi tới có thể đụng tay đến phạm vi bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn trên thân thể, liền có hơn 50 căn xúc tu ló ra. Bất quá ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy dưới thân tựa hồ có đồ vật gì. Sau một khắc, vật kia cấp tốc cuốn lấy Mạc Thích thân thể. Mạc Thích nhất thời trong lòng biết không ổn, móa nó trúng kế. Chỉ trong nháy mắt Mạc Thích liền ý thức được cái kia 5 cái cấp 3 biến dị hoang thú kỳ thật cũng là tại bên bờ dẫn dụ chính mình. Đem chính mình dẫn phía dưới nước sau, dưới nước ẩn giấu sinh vật liền có thể đánh lén mình. Đồng thời hắn rất kỳ quái, nơi này nước cũng không sâu, chỉ có chừng 5 mét. Theo lý thuyết hắn long niệm có thể dễ như trở bàn tay dò xét đến bên trong sinh vật. Vừa mới hắn cũng dò xét 3 lần, đem trong nước sinh vật dò xét đến nhất thanh nhị sở. Biết trong này cho dù có một số biến dị hoang thú cũng chỉ là cấp 1 mà thôi. Sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng lúc này cái này sinh vật vừa mới hắn dò xét thời điểm căn bản không có dò xét đến. Đây là cuộc đời lần đầu có đồ có thể tránh qua hắn long niệm dò xét. Quảng cáo, mà lại lớn nhất quỷ dị nhất chính là vật kia rõ ràng đều đã bắt đầu quấn quanh thân thể của hắn. Hắn long niệm vậy mà cũng căn bản là không có cách dò xét tra không được. Mẹ nó thứ quỷ gì? Mạc Thích trong lòng thầm mắng một câu. Sau đó cái đuôi thật dài bỗng nhiên nhếch lên, chống được đáy sông. Đồng thời thật dài miệng cũng nhếch lên, cũng bắt đầu chống được đáy sông. Sau đó nhanh chóng dịch chuyển thân thể. Bịch, bịch, bịch, trong nháy mắt đảo lộn 3 vòng. Vật kia hiển nhiên cũng không ngờ tới cái này kỳ quái tiểu đông tây xoay chuyển lên sẽ linh hoạt như vậy, lực lượng còn sẽ to lớn như thế. Trực tiếp bị Mạc Thích tránh thoát quấn quanh. Nó tự nhiên không biết đây cũng là tử vong lăn lộn. Tại địa cầu cái này, cá sấu kinh khủng nhất một chiêu, liền là tử vong lăn lộn. Chỉ cần bị nó cắn cánh tay, một cái tử vong lăn lộn, liền có thể tháo bỏ xuống một người trưởng thành cánh tay. Hắn lăn lộn lúc lực lượng to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Chỉ bất quá lúc này Mạc Thích tử vong lăn lộn, không phải dùng để công kích mà chính là dùng để chạy trối chết. Tránh thoát quấn quanh về sau, hắn cấp tốc hướng về bên bờ bơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay lúc này, vật kia lại một lần nữa quấn quanh ở Mạc Thích trên thân thể. Mạc Thích vội vàng lại lần nữa sử dụng tử vong lăn lộn. Bịch bịch, liên tục lăn lăn 5 vòng. Không được đầy đủ tránh thoát vật kia, mà lại trực tiếp lăn lộn lên bờ. Đến trên bờ về sau, Mạc Thích bỗng nhiên nhảy chồm. Liền nhảy lên lên cách đó không xa một gốc đường kính hơn 5 mét đại thụ. Lúc này, vật kia cũng theo bò lên trên bờ. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới nhìn rõ. Thứ này hẳn là một con cự mãng, chỉ bất quá cái thế giới này cự mãng, tựa hồ cùng trên địa cầu cự mãng không giống nhau lắm. Nó bên ngoài thân cũng không có cái gì lân phiến, xem ra thịt núc ních, mà lại thông qua cái kia cho làn da màu trắng, cũng có thể nhìn đến nó bề ngoài dưới da cái kia từng cây màu xanh lục mạch máu. Thứ này đường kính ước chừng có nửa mét to, lộ ở bên ngoài thân thể, xem ra ước chừng có dài hơn 30 thước. Mà lại đầu này cự mãng không có đầu. Không có con mắt cũng không có miệng, lỗ mũi loại hình. Mạc Thích trong lòng âm thầm nghi hoặc, lần nữa dùng long niệm dò xét qua đi, lại phát hiện long niệm y nguyên không cách nào dò xét đến thứ này tồn tại. Mà lại quỷ dị chính là thân thể của nó xuất hiện về sau, bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thân thể nhan sắc biến thành cùng cảnh vật chung quanh một dạng xanh biếc. Quỷ dị nhất chính là, không chỉ là nhan sắc thay đổi, liền hình thái cũng thay đổi. Da của nó bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, xuất hiện một số nếp uốn. mà lại cũng biến thành màu xanh đen. Phía trên còn thỉnh thoảng có xanh biếc lông xù đồ vật xuất hiện. Sau một lát toàn bộ xem ra, vậy mà giống như là một gốc vừa mới ngã xuống cây cối. Mà thân thể nó phía trên những cái kia lông xù xanh biếc đồ vật hiển nhiên là tại bắt chước trên cây khô rêu xanh. Mẹ nó, gia hỏa này không chỉ nhan sắc dung nhập hoàn cảnh chung quanh. Liền hình thái đều tại mô phỏng hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa còn mô phỏng đến giống như đúc. Nếu là Mạc Thích không phải tận mắt thấy gia hỏa này vừa mới biến hóa, khẳng định sẽ coi nó là thành một gốc chân chính vừa mới ngã xuống cây cối. Lúc này hắn xem như minh bạch gia hỏa này tuyệt đối có được đỉnh phong ngụy trang kỹ xảo. Hắn sử dụng huyết long chi nhãn nhìn qua, giống loài, vạn biến chương ngư, đẳng cấp cấp 4 biến dị hoang thú. Quảng cáo thiên phú, ngụy trang ẩn nặc, nhìn đến đây, Mạc Thích xem như minh bạch, đây là một chỉ giác tỉnh thiên phú biến dị hoang thú. Ngụy trang ẩn nặc thiên phú, có thể tránh né bất luận cái gì phương diện tinh thần dò xét. Mà lại nếu như nó ngụy trang, cho dù là gần trong gang tấc sử dụng mắt thường cũng rất khó quan sát đạt được. Cái này để Mạc Thích rất thấy thèm, nếu là đánh chết thứ này, có thể không thể chính mình cũng đánh dấu thu hoạch được một cái thiên phú như vậy. Nghĩ tới đây, hắn long niệm nhất động hướng về thứ này thì xé rách mà đi. Đương nhiên, thứ này cường độ thân thể cực mạnh, long niệm căn bản không có khả năng xé mở. Nhưng Mạc Thích làm như vậy kỳ thật chỉ là vì dùng long niệm hấp dẫn chú ý của nó. Mà chính nó thì từ trên cây nhảy lên xuống dưới, mượn rơi xuống chi thế cái đuôi dường như một thanh đao dài sắc bén, hung hăng chém về phía vật kia. Phốc, cái đuôi cái này một chạm, đem vật kia mặt ngoài thân thể chém ra một đạo bể sâu chừng một thước miệng máu. Ngao, một tiếng gào rú, nhất thời theo trong sông truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đón lấy theo bên cạnh trong nước sông, cấp tốc bỏ lên hơn 10 căn đồng dạng đại xà. Hướng về thương long phân thân liền vây quanh mà đến. Đương nhiên, lúc này Mạc Thích đã biết đó cũng không phải cái gì đại xà, cũng không phải cái gì cự mãng. Mà chính là vạn biến chương ngư xúc tu. Những thứ này xúc tu, như cùng một cái điều đường kính nửa mét cự mãng đồng dạng, hướng về Mạc Thích hiện lên hình quạt vây quanh mà đến. Mạc Thích gặp này, trực tiếp mở ra chiến đấu hình thái. Thể nội tạch tạch tạch không ngừng rung động, nương theo lấy cái này kèn kẹt tiếng vang, thương long phân thân thân thể, đang nhanh chóng biến lớn. Ngắn ngủi hơn 20 giây về sau thương long phân thân thân thể trực tiếp đạt đến hơn 400 mét dài. Cùng lúc đó, nó móng vuốt cùng hàm răng, bao quát sau lưng cái đuôi phía trên, đều bao trùm lấy một tầng năng lượng màu đỏ ngòm tầng. Chiến đấu thời điểm, tại vũ khí phía trên phụ ra năng lượng đây mới là một cái hoang thú vốn có mạnh nhất chiến đấu hình thái. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.